9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1239, chương 1238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm đúng thật là không khiến cho người ta bớt lo được. Ba anh em đứng phía sau bọn họ, nhìn nhau cười, tay làm một động tác ra hiệu thắng lợi. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy dẫn cả 9 đứa trẻ xuất phát đi đến La Trại Câu. Tại sao lại dẫn theo 9 đứa trẻ chứ? Bởi vì mấy đứa nhỏ nghe nói sẽ đi về quê, thì đòi phải đi theo cùng. Không có một đứa nào chịu thật thà ở lại nhà. Hà Thành cách La Trại Câu 50 km, chưa đến 1 giờ lái xe mà thôi. Bọn họ vừa sáng sớm tỉnh mơ đã từ trong nhà xuất phát. Đến nơi vào khoảng tầm 9 giờ sáng, các nhân viên của tập đoàn nhà họ Lục, còn có trưởng thôn, cùng với một số cán bộ trong thôn như La Đức Tín, đã đợi bọn họ ở cổng thôn. Mặc dù mọi người đều đã nghe nói về chuyện mang thai cửu bảo của chủ tịch tập đoàn nhà họ Lục, nhưng khi nhìn thấy 9 đứa trẻ nhảy ra khỏi chiếc xe Rolls Royce bản kéo dài, tất cả mọi người ở La Trại Câu Vân phải há hốc mồm kinh ngạc. 9 đứa trẻ với khuôn mặt giống hệt nhau. Mấy đứa trẻ dáng người tương đương nhau bước ra khỏi xe. Khí thế lồng lộng tiến về phía bọn họ cũng khiến cho mọi người quá sốc vì kinh ngạc. Ánh nắng rực rỡ của một buổi sáng sớm cuối thu chiếu đổ xuống trên người bọn nhỏ. Mấy cậu bé đẹp trai bức người. Mấy cô bé ngọt ngào động lòng người. Khí chất và dung mạo đều hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa ở trong thôn một khoảng cách lớn. Nhìn thấy La Đức Tín, Vương Niệm Đơn là đứa đầu tiên giơ bàn tay nhỏ vẫn còn chút sưng đỏ chạy tới. Mẹ, mẹ đâu rồi? Tuy nhiên, con đường làm bằng đá phiến xanh trong thôn hơi gập ghềnh không bằng phẳng. Cô bé đã bị vấp chân và suýt ngã. May mà Lục Vũ Bách nhanh tay nhanh mắt luôn luôn đi theo sau cô bé. Kịp thời kéo giữ cô bé lại. La Đức Tín cũng vội vàng tiến lên. Đỡ lấy Vương Niệm Đơn. Niệm Đơn, đừng hấp tấp. Mẹ ở nhà dọn dẹp phòng cho con, lát nữa chú sẽ dẫn con đi tìm mẹ. Một vài cán bộ thôn ở La Trại Câu cũng biết chút ít về tình hình của Vương Kỳ. Biết rằng cô ấy đã tốt nghiệp một trường danh tiếng. Còn có một cô con gái 6 tuổi. Tuy nhiên, đây đều là chuyện riêng tư của La Đức Tín. Bọn họ mấy người đồng hương cùng quê cũng không tiện để can thiệp vào. Xin ủng hộ chúng tôi tại Chùm Chùy N, Me, trong thôn để đón tiếp nhân viên công tác của tập đoàn nhà họ Lục. Đã đặc biệt trưng dụng một ngôi nhà không sử dụng của một hộ gia đình. Thu xếp tạm thời cho bọn họ ở đó. Sau khi Lục Khải Vũ đến, chào hỏi khách sáo vài lời với trưởng thôn, sau đó thì đi nghe quản lý dự án báo cáo công việc. Theo bản kế hoạch, quản lý dự án đã bắt đầu chọn địa điểm trong thôn để chuẩn bị thi công khách sạn nghỉ dưỡng. Nếu trong giai đoạn sau tiến độ thuận lợi, sẽ mở rộng thêm thôn nghỉ dưỡng. Ngoài ra, bọn họ đã tìm được một nhà nghiên cứu địa chất. Thổ nhưỡng ở xung quanh La Trại Câu rất thích hợp để trồng cây ăn quả. Thời điểm này đang là mùa thu. Các chuyên gia về nông lâm nghiệp nói rằng đây là mùa vụ thích hợp nhất để trồng các loại cây ăn quả. Cuối mùa thu cây ăn quả sinh trưởng chậm chậm. Trong quá trình trồng trọt có thể hạn chế tối đa tổn hại bộ rễ. Đồng thời, vừa có thể tích lũy các chất dinh dưỡng cần thiết cho năm sinh trưởng sau. Quản lý dự án đã bàn bạc qua với trưởng thôn, La Đức Tín và những người khác, lãnh đạo người dân trong thôn chăm sóc ruộng đất trên sườn đồi của làng. Đồng thời, bên phía tập đoàn nhà họ Lục đã liên hệ với các nông trại có tương quan để đặt mua lô cây giống cây ăn quả có năng suất và chất lượng cao. Các giống cây bao gồm cây đào, cây lê, cây táo và các giống khác thích hợp cho sự sinh trưởng ở các vùng ôn đới. Mạc Hân Hy đã đưa bọn trẻ đến nhà của La Đức Tín. Khung cảnh đồng quê riêng biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy bạn nhỏ này. Cách chương.